chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 503, một đứa chị cũng không định sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhân Thiên âm thầm chảy mồ hôi, tôi đang thử tiếp nhận thứ mình không thích. Hoa Hiền Phương ở bên cạnh bênh vực thay anh ta. Chị dĩ nhiên, mỗi người không phải sẽ luôn bất biến, họ đều sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình, anh trai cũng như vậy. Hạ Dĩ Nhiên nở nụ cười quái dị, cô ấy chính là cảm thấy Tần Như Thông hôm nay có vẻ rất kỳ quái, khác với bình thường. Tần Như Thông uống một ngụm hồng trà, tranh thủ thời gian lái sang chuyện khác. Gần đây rất nhiều người cũng đang thảo luận chuyện của nhà họ Mã, không ngờ tới gia tộc một đời giàu có cứ kết thúc như vậy, ngay cả tập đoàn cũng rơi vào trong tay người khác. Cái vỏ không còn, cọng lông vẫn còn sao? Môi mỏng Hoa Hiền Phương nở nụ cười mỉa mai lạnh lẽo. Sức mạnh liên kết của một gia tộc rất quan trọng, chị em nhà họ Mã đối mặt với nguy cơ của tập đoàn, chẳng những không bắt tay giải quyết còn vì tranh đoạt vị trí thừa kế, ra tay thật lớn, anh tranh tôi đoạt, sao không bị người khác nấp đục thả câu chứ? Cái này gọi là ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Tần Như Thông nhún vai, lúc này vợ chồng Mã Trúc Mai có lẽ trốn ở một góc nào đó khóc ấy. Trong ánh mắt đen sẫm của Hoa Hiền Phương lộ ra vẻ xảo trá. Em cảm thấy bọn họ đang lên kế hoạch phản kích cực kỳ nguy hiểm, đoạt lại tập đoàn, chẳng qua khả năng này có lẽ vô dụng. OCM vừa nhìn chính là nhân vật rất lợi hại. Tần Như Thông sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói. Cái này phải xem nhà họ Lục có thể nhúng tay không? Bố chồng em sẽ không quản, Hoa Hiền Phương xác định và khẳng định con trai mình làm ông ta sao có thể quản chứ? Hạ Dĩ Nhiên ngồi bên cạnh nghe hai người bàn bạc chuyện trên thương trường, cảm thấy có hơi nhàm chán bèn xen vào. Như Thông, không phải anh không có hứng thú với chuyện trên thương trường sao? Tần Như Thông đỡ chán, anh ta phát hiện Hạ Dĩ Nhiên là người rất mẫn cảm, tâm tư càng tinh tế, khó trách sẽ đặc biệt để ý khoảng cách 2 tuổi giữa mình và Tần Nhân Thiên. Xem như có nhiều tâm sự mà thôi. Hạ Dĩ Nhiên sâu kín nhìn anh ta một chút, 6 tháng cuối năm chúng ta đi Nam Cực cũng không có hoạt động giải trí gì, anh sẽ không cảm thấy rất nhàm chán sao? Lời cô ấy còn chưa dứt đã khiến Hoa Hiền Phương hung hăng sặc sụa, che miệng ho khụ khụ mấy tiếng. Thật sự hết chuyện để nói. Chị, em cảm thấy chuyện này chị vẫn phải thận trọng cân nhắc, địa phương đó trời đông giá rét, chim không thèm ị, đi chơi 2 tháng còn được, phải đợi 3 năm thật sự quá dài. Chị sẽ bỏ lỡ thời gian sinh sản tốt nhất. Anh của em là dòng độc đinh của nhà họ Tần còn trông cậy vào hai người nối dõi tông đường đó, làm việc không thể để mặc theo tính tình của mình, gia tộc lớn nhà giàu không giống dân chúng bình thường, người thừa kế rất quan trọng, chị nhìn nhà họ Mã một chút cũng bởi vì không có người thừa kế thích hợp mới có thể bị người ta cướp đi công ty. Cho nên chị và anh của em không chỉ phải sinh một đứa hai đứa còn phải sinh 3 đứa 4 đứa, sinh càng nhiều nhiều tốt, như vậy mới có thể bảo đảm con cháu nhà họ Tần đông đúc. Hạ Dĩ Nhiên bị cô hù dọa, đôi mắt trừng to còn lớn hơn chuông đồng. Hiền Phương, không ngờ em truyền thống như thế. Em đã có 3 đứa con, chẳng lẽ còn muốn sinh tiếp? Muốn, em muốn sinh cho Kiến Nghi nhà bọn em một đội bóng đá. Như vậy mới có thể được chọn lựa, bảo đảm người thừa kế là ưu tú nhất. Hoa Hiền Phương chững chạc đàng hoàng nói, đương nhiên cô đang lừa Hạ Dĩ Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dĩ Nhiên hoảng sợ đến nỗi rớt cả cằm. Hiền Phương, sao em có thể có loại suy nghĩ như vậy, phụ nữ không phải cái máy sinh. Nếu như có thể mà nói, một đứa chị cũng không muốn sinh. Tần Như Thông nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy, cười trộm trong lòng, cô ấy chính là tinh quái như thế. Hoa Hiền Phương ăn một miếng điểm tâm, không hề hoang mang nói. Chị phải biết chúng ta cũng không phải phụ nữ bình thường, cũng không phải một người vợ bình thường, mà là một người phụ nữ hết sức quan trọng. Hoa Hiền Phương em là mợ trẻ hạng nhất thành phố Long Minh, mà chị sẽ là mợ trẻ hạng nhất thành phố Dương Hà. Bờ vai chúng ta gánh trách nhiệm cũng không ít hơn đàn ông. Nếu như chị không sinh con thì có nghĩa đế quốc khổng lồ Tần thị không có người kế tục, ở tương lai không xa ắt phải có một trận chiến tranh đoạt người thừa kế. Cô ngừng một chút, nuốt nước miếng. Tần thị đứng top 500 thế giới, công ty toàn cầu, mấy chục ngàn nhân viên. Nếu như xảy ra nguy cơ thì sẽ dẫn đến rớt giá cổ phiếu, lợi nhuận trượt dốc, nhẹ thì xảy ra tình huống giảm biên chế, rất nhiều người sẽ mất việc không có tiền nuôi sống gia đình, nặng thì có thể sẽ khiến một khu vực xảy ra khủng hoảng kinh tế, khiến rất nhiều xí nghiệp nhỏ đóng cửa. Đây chính là thứ gọi là hiệu ứng cánh bướm, mà tất cả căn nguyên này đều bởi vì mợ trẻ hạng nhất thành phố Dương Hà chỉ không có kết thúc nghĩa vụ nối dõi tông đường. Hạ Dĩ Nhiên bị cô nói đến nỗi sừng sốt, cảm thấy giống như bị tẩy não. Nghe em nói vậy, chị hình như cũng không thích hợp làm vợ Như Thiên. Hoa Hiền Phương vội vàng chuyển câu chuyện,